Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, Thiên tử giá lâm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Trong đại điện, 200 tiệt giáo tu nhìn chủ vị thân công báo câm như hến. Bọn họ thật không có nghĩ đến trong ngày thường mọi chuyện không hề quan tâm thân công báo phát. Động nổi giận sẽ kinh khủng như vậy. Giết người mắt không nháy. Thật là có thể so với bạo quân. Cho ngươi cùng hai cái lựa chọn. Sau này hoặc là ngoan ngoãn nghe lời. Hoặc là chết. Đứng dậy. Phất tay áo. Thân công báo chậm rãi đi tới Bạch Thanh trước thi thể mặt. Cái này. Sư thúc thổ. Chúng ta cũng là bị buộc không biết làm sao. Dẫu sao phía trên có lệnh. Bạch Thanh bên cạnh thi thể đứng chính là Hắc Cướp. Hắn là nhóm đầu tiên đi theo thân công báo tiệt giáo đệ tử. Còn từng ở Hoàng Thành bên trong gây ra không thiếu động tĩnh. Giờ phút này thấy thân công báo đứng ở trước mặt. Hù được nói đều nói không lanh lẹ. Sinh sợ hắn một lời không hợp liền sẽ động thủ. Phía trên có lệnh. Rất tốt. Trăm năm sau đó lớn phong thánh. Ngươi cùng đi tìm các ngươi phía trên tốt lắm. Dù sao cũng không nên tìm ta thân công báo. Ngẩng đầu nhìn Hắc Cướp. Thân công báo khóe miệng lạnh lùng vểnh lên. Cái này, phốc thông. Hắc Cướp hù được lại là trực tiếp quỳ xuống trên đất. Ở chỗ này trước, Thạch Cơ cho nhiều người xây truyền bá tư tưởng chính là. Thân công báo là chỉ là cái công cụ mà thôi, không cần để ý tới xe hắn. Trong tay hắn thần vị, tiên tướng vị cũng sẽ do phía trên thống nhất an bài. Giờ phút này nghe vậy, Hắc Cướp cái này mới phản ứng được, cuối cùng leo lên phong thần đài là vị này. Cùng phía trên thật không có chút nào liên quan. Nếu như thân công báo cố ý sắc phong người khác, phía trên có biện pháp không? Thật giống như một chút xíu cũng không có. Nửa ngày sau Chu Thiên Tử giá lâm Đông Hải. Long Vương hy vọng chúng ta trước đi nghênh đón. Chuyện này bổn tọa đã đáp ứng. Nếu như ngươi cùng không muốn xin tự nhiên. Lần nữa quét qua trong đại điện tất cả đệ tử. Thân công báo cất bước ra điện. Ở hắn trong lòng. Bỏ mặc sau này những đệ tử này sẽ như thế nào. Nhưng là lần này phải được nghe hắn. Sư thúc tổ. Quả nhiên. Hiệu quả kỳ tốt. Hắn chân trước mới vừa bước ra đại điện, sau lưng liền vang lên tiệt giáo đệ tử chỉnh tề tiếng trả lời. Cũng không biết tả ô bên đó như thế nào, vương gia bên kia sẽ không có việc gì. Tự lẩm bẩm, thân công báo không có lại lý sẽ trong đại điện đoạn xây. Bay hướng Long cung lối ra, cùng lúc đó, Ngạo Lai quốc bầu trời, tứ hải Long Vương đã xuất hiện ở giữa không trung. Bọn họ hết tầm mắt nhìn ra xa muốn tìm được đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Đáng tiếc đô thành bên này nơi nào còn có nửa điểm tung tích. Đến chậm một bước, đạo đức thiên tôn chuyển thế thân hẳn đã đi. Đông Hải Long Vương trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Ở trong mắt người khác, đạo đức thiên tôn chuyển thế sau đó liền sẽ thành một cái người phàm, tất cả mọi chuyện sẽ từ đầu. Khởi bước. Có thể đến Đông Hải Long Vương loại này cấp bậc tự nhiên biết đại lão chuyển thế sau đó tư chất. Khẳng định sẽ mạnh hơn. Một khi gặp phải cơ duyên liền sẽ xông thẳng tới chân trời. Đi tới phía sau tu vi tuyệt đối có thể vượt qua trên nhất thế. Thậm chí đã từng hắn cũng hoài nghi qua Đại Chu Hoàng triều tiếng tăm kia vận ngất trời đứa nhỏ có. Phải hay không là đạo đức thiên tôn chuyển thế. Bây giờ nhìn lại, không phải, báo, ngay tại bốn vị Long Vương cau mày lúc đó, một người binh cua bay lên đám mây, đi tới trước mặt, khải bẩm Long Vương, tục truyền vậy là cưỡi châu tồn tại tiêu diệt tả ô sau đó. Ở Ngạo Lai quốc phía trên vòng một vòng, cuối cùng mang hai người tiên thiên đạo thể trôi dạt đi không biết tung tích. Binh cua mang về tin tức xác thực, quả nhiên như vậy. Thôi, nếu lần này vô duyên được gặp, chỉ có thể chờ lần sau. Không sai, tả ô chính là Kim Cô Tiên đệ tử Quan Môn, hắn sau khi chết Kim Cô Tiên khẳng định sẽ có động tác. Đến lúc đó chuyển thế thân định sẽ lần nữa hiện thân ứng đối. Cũng phải, đàm luận mấy câu, bốn vị thì phải xoay người liền đè rời đi. Báo, đúng dịp là, giờ phút này lại có một người binh Tôm Đằng Vân tới. Khải bẩm Long Vương, Chu Thiên Tử cùng thừa tướng rùa đội ngũ đã cách Ngạo Lai quốc nước đều không đáng ngàn dặm. 2 giờ sẽ đến, 2 giờ, nhìn nhau, Tứ Hải Long Vương thần sắc ngẩn ra, thông báo Ngạo Lai quốc quốc vương cùng với thân công báo. Đúng rồi, còn có Tam Công Chúa, để cho bọn họ ở Ngạo Lai quốc thành Tây nghênh đón. Hơi nghĩ ngợi, Đông Hải Long Vương trực tiếp hạ lệnh, liên quan tới như thế nào nghênh đón Chu Thiên Tử chuyện. Thật ra thì đã sớm nghị định, Long Vương, đợi một chút, cho mấy người kia tộc phong thần người vậy thông báo một tiếng. Liền nói Chu Thiên Tử đến, nghênh không nghênh đón tự xem làm. Long Vương, còn có, ngoặc kép, theo Đông Hải Long Vương từng đạo ra lệnh, toàn bộ Ngạo Lai quốc đô thành ngay tức thì động, không có biện pháp. Ngạo Lai quốc quốc vương ngoài mặt xem là một tộc người, trên thực tế chính là Tam Thái Tử Ngao Bính đệ đệ ruột, lại tên Tiểu Long Vương. Như vậy, Ngạo Lai quốc mới có thể an ổn lưu lại ở Đông Hải vừa đếm ngàn năm không ngã. Nhà mình phụ thân mở miệng, Tiểu Long Vương tự nhiên phải toàn lực phối hợp. Cũng không lâu lắm, hắn liền dẫn văn võ đại thần chờ ở Tây Môn bên ngoài. Bên kia, Khương Phủ, Khương Tiểu Bạch nhìn chiến ca hòa thượng mưa trên mặt trừ căm giận vẫn là căm giận. Các ngươi không đi tìm vậy đạo đức thiên tôn chuyển thế thân, lại nói cho ta muốn đi nghênh đón Chu Thiên Tử. Hắn Chu Thiên Tử có tài đức gì, dám để cho bổn vương ra khỏi thành. Không nói những thứ khác, nói riêng về quốc lực, Tề quốc không biết so Hoàng Thành mạnh nhiều ít. Bây giờ để cho hắn một cái nước chư hầu đứng đầu đi nghênh đón Chu Thiên Tử, chẳng lẽ là có bệnh? Điện hạ, đây là Long Vương ý nghĩa. Cho nên, nghe vậy, chiến ca hòa thượng mưa bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không phải trước chỉ có Khương Tiểu Bạch cái này một cái phong thần người, bọn họ thật rất muốn đổi lại một cái minh chủ. Người này cả ngày nghĩ đều là cái loại đó không thiết thực sự việc. Đạo đức thiên tôn chuyển thế thân thật ra thì một mình ngươi nho nhỏ phong thần người có thể chiêu mộ liền được, người ta nếu chuyển thế nhất định là chạy thánh vị đi. Còn nữa, bây giờ là người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Bỏ mặc Tề quốc thực lực như thế nào cường hãn, người ta Long Vương công nhận là Chu Thiên Tử, liền xông lên một điểm này làm sao cũng phải đi ra ngoài ý nghĩa một chút. Long Vương ý nghĩa, cái này Chu Thiên Tử rốt cuộc cho Long Vương chỗ tốt gì? Hắn có mặt mũi lớn như vậy? Khương Tiểu Bạch càng nghe càng khí. Điện hạ, đoán chừng là bởi vì cái đó địch nhân kiệt duyên cớ. Dẫu sao trong tay hắn có đả thần tiên. Suy nghĩ một chút cũng đi không nghĩ ra cái cho nên như vậy. Chiến ca đành phải tùy tiện đan nắm chặt một cái lý do. Đụng phải người như vậy từ, chỉ có thể như vậy, đả thần tiên, địch nhân kiệt, tốt, rất tốt, bổn vương vừa vặn mượn cái này cơ hội đem ta Khương gia đả thần tiên thỉnh cầu trở về. Nhưng mà không đề ra đả thần tiên khá tốt, một đề ra, Khương Tiểu Bạch lần nữa bị đâm đến chỗ đau, hắn trực tiếp nổ tung. Điện hạ, nghĩ lại, cứ quyết định như vậy, đi. Không nói hai lời, Khương Tiểu Bạch trực tiếp đi ra đại sảnh. Nào ngờ, ngay tại Khương Tiểu Bạch bên này mất lý trí thời điểm. Đô thành phía tây 400 dặm địa phương, dẫn đội thừa tướng rùa nhìn trước mắt một màn. Miệng lớn lên thật lâu đều không có thể khép lại. Đại ca, đây là ta mới thu 2 người đệ tử. Như thế nào? Tư chất cũng không tệ lắm phải không? Đợi trở lại Hoàng Thành, trước hết để cho bọn họ đi Thiên Tử học cung, lại xem trong đội ngũ, Lý Nhĩ đang thao thao bất tuyệt cho Cơ Huyền tán dương mình hai tên học trò. Bên cạnh, Thanh Ngưu đứng, không một không phải trương hiển Lý Nhĩ thân phận, đạo đức thiên tôn chuyển thế thân lại là Chu Thiên Tử nghĩa đệ. Cái này, thừa tướng rùa đậu xanh mắt đã sắp bay ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyenc.com/xuit/nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.